Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, canh 1, William đắc ý rào rạt, vừa thấy ngươi chỉ số thông minh liền không biết, vừa mới là ngươi hỏi ta, trợ lý thực bất đắc dĩ, hỏi, kia rốt cuộc là vì cái gì? Z quốc có câu nói kêu trời gà không thể tiết lộ, William nói một câu tiếng Trung. Sau đó dùng tiếng Anh nói, cũng không biết Z quốc vì cái gì muốn nói là thiên gà. Bầu trời gà sao, thật là một cái thần kỳ quốc gia. Trợ lý bảo trì trầm mặc, phòng trừng William đã quên nhà hắn trợ lý trước kia ở Z quốc đãi quá. Vừa thấy ngươi liền không biết câu này tiếng Trung ý tứ. Ta cùng ngươi giải thích một chút, hôm nay gà A, danh như ý nghĩa, xác thật là bầu trời gà. Bởi vì thiên gà năm đó mạo phạm thường Nga mà bị vương mẫu nương nương biếm hạ phàm gian. Sau lại phát hiện chuyện này là oan uổng thiên gà. Hệ tập chân tướng là thường Nga tìm lầm, vốn là muốn tìm thiên vịt. Uy Kiêm ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhớ tới khoảng thời gian trước ở TV thượng xem những cái đó cổ đại thư sinh nói chuyện đều rung đùi. Đắc ý, cảm thấy thực mang cảm. Cho nên nói này đoạn lời nói cũng đi theo rung đùi đắc ý. Ngoặc kép, sau đó đâu, trợ lý vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, chỉ là khóe miệng lại hung hăng run rẩy. Sau lại, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Uy Kiêm ngạo kiều, chờ đợi trợ lý tới câu hắn tiếp tục giảng. Hảo đi, ta muốn biết sau lại, trợ lực phối hợp vị này vườn trẻ lão đại biểu diễn. Đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước nhìn đến một cái biểu tình bao. Ý tứ là, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Hảo đi, thế nhưng ngươi như vậy câu ta. Ta liền tiếp tục nói đi, bởi vì thiên vịt là vương mẫu cùng ngọc đế nhi tử. Vì không cho thiên vịt bị biếm hạ phàm gian, thiên gà chỉ có thể đương cái này thế tội gà, Uy Kiêm nói. Có chút khinh thường quét mắt làm hắn trợ lý. Lớn lên không thư chừng trợ lý đẹp, đầu óc cũng không có nhân gia thông minh, thật là, rốt cuộc là ai cho hắn an bài như vậy cái trợ lý. Kéo thấp hắn chỉ số thông minh, mà hiện tại trên mạng, bởi vì thư chừng không đổi mới, làm trên mạng trực tiếp sôi trào. Vì cái gì, này đều cái thứ hai buổi tối, thư chừng còn không có đổi mới. Ta vừa mới xem Uy Kiêm V bác, hắn đều đổi mới. Thiếu niên thế nhưng không có đổi mới. Có lầm hay không? À, ta nói, kia cái gì, não vương, không phải là tự biết chính mình so bất quá Uy Kiêm. Dứt khoát bỏ văn đi, nếu là như thế này cũng có thể à, ít nhất đến lúc đó sẽ không quá mất mặt. Thư trường V, viết cái gì cẩu thí Harry Potter, ta nhìn phía trước một ít liền hoàn toàn nhìn không được. Viết đều là cái quỷ gì? Ngươi thật cho rằng ngươi viết có bao nhiêu hảo. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đổi mới a. Một câu đều không nói liền đoạn càng. Rác rưởi thư trường, ta xem ngươi là tự biết Harry Potter so bất quá William đặc lôi phất mới cố ý như vậy đoạn càng. Đi, còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Nói muốn cùng William đặc lôi phất so. Kết quả như vậy, trên mạng có tốt có xấu. Thư Trừng Phấn cùng An Chi Nhược Tố Phấn đều nỗ lực muốn vì thiếu niên làm sáng tỏ. Lúc ấy lại nói không nên lời cái gì. Rốt cuộc nàng xác thật có hai ngày không đổi mới. Có Thư Trừng lực ảnh hưởng thật sự rất lớn. Hơn nữa cũng không có gì không tốt tai tiếng. Lần này đối chiến, làm cho bọn họ ngửi được ích lợi hương vị. Đem một ít hát Thư Trừng bình luận chụp lại màn hình ra tới bốn phía đưa tin. Ngu xuẩn nhân loại, vườn trường thùng rác bên, quan dư phỉ nhắc mãi, đá bên chân uống xong rồi không lon, đối với lần này sự tình hắn cũng biết, nhìn thư trường bị như vậy hắc, nội tâm thập phần khó chịu, loảng xoảng, một thanh âm vang lên, quan dư phỉ chân mãnh một cái dùng sức, đem không bình chuẩn xác đá đến thùng rác lay động vài cái, đãi thùng rác lại vững vàng dừng ở chỗ cũ. Phụ cận đã không thấy quan dư phỉ thân ảnh, Lục Diễn nhìn tức giận quan dư phỉ, có chút kinh ngạc, tiểu tử này tiến bộ a. Lúc này đây vô dụng ném, cư nhiên thăng cấp thành đá. Ngoặc kép, hết chương.